Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290. Không dùng. Vạn Long đồ trang điểm công ty gặp người khác kiếm được đầy miệng chảy mỡ. Tự nhiên cũng không chịu cô đơn, muốn ở trên đây thò một chân vào. Sau đó, bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội rất nhanh lấy fullerene làm trung tâm, chế tạo ra một cái hoàn toàn mới, kháng suy, nhãn hiệu. Sản phẩm là có, độc quyền cũng có, nhưng nguyên vật liệu lại là cái chuyện phiền toái. Vạn Long đồ trang điểm công ty là đồ trang điểm công ty, chỉ phụ trách gia công cùng sinh sản đồ trang điểm, lại cũng không qua tay fullerene C60 chế thủ. Mấu chốt là bọn họ cũng không có phát làm, bởi vì cái kia đồ chơi là một bộ khác hệ thống. Thật muốn toàn bộ làm ra đến, thành bản năng mắc hơn thiên, cho nên chỉ có thể đem nguyên vật liệu mua sắm, nhìn hướng ngoại giới thị trường. Lập Dương Than Tài Công Ty là trong nước một nhà tương đối tên sinh sản fullerene C60 nguyên liệu xí nghiệp. Thực lực có thể đứng vào trong nước fullerene công ty trước 3. Có thể chế bị cùng chiết xuất ra nồng độ đạt 99% fullerene C60. Mà gần mấy tháng qua, Triệu Hải Phong một mực tại cùng Lập Dương Than Tài Công Ty nói liên quan tới fullerene C60 giá cả. Vấn đề vốn là 3 ngày trước đều nói tốt, lấy mỗi gram 260 nguyên giá cả. Theo Lập Dương Than Tài Công Ty thu mua 2.2 tấn độ tinh khiết 99% fullerene C60. Có thể để Triệu Hải Phong mắt trợn tròn chính là, hôm nay sau khi đến, Lập Dương Than Tài Công Ty Tổng Giám đốc Tào Vân Trạch lại nói cho hắn biết. Trước đó ước định không còn giá trị rồi, 260 nguyên mỗi gram mua không được, đến 280 nguyên mỗi gram mới được. Tại chỗ liền đem Triệu Hải Phong cho tức nổ tung, vỗ bàn lên, liền cùng Tào Vân Trạch lý luận. Tào Vân Trạch cười nhạt một tiếng, nói ra, Triệu Tổng đừng nóng giận, sinh ý trên trận, giá cả thay đổi trong nháy mắt. Ngươi đầu tư cổ phiếu thời điểm, cũng không thể nói 3 ngày trước 100 nguyên nhất cổ, hôm nay lại ngã thành 80 nguyên nhất cổ, ta mặc kệ. Ta muốn báo cảnh a. Chúng ta trước đó cũng không có ký hiệp ước, chỉ là dựng lên cái mục đích. Ta bên này cảm thấy 260 nguyên mỗi gram bán thua lỗ, lâm thời biến ảo phía dưới giá cả, chẳng lẽ không được sao? Vô luận là tình lý phía trên, vẫn là pháp luật phía trên, đều nói còn nghe được. Dù sao chúng ta cũng là muốn ăn cơm nha. Hy vọng Triệu Tổng nhiều hơn lý giải. Triệu Hải Phong sắc mặt tái xanh, nói ra, Tào Tổng, nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta hôm nay là mang theo 200% thành ý đến quý công ty. 260 nguyên nhất gram là chúng ta bên này có thể khai ra giá tiền cao nhất. Nếu như ngươi cảm thấy được, vậy chúng ta liền giao dịch. Không được thì kéo đến. Ta không tin trừ bọn ngươi ra công ty bên ngoài, liền không có những công ty khác có fullerene. Tào Vân Trạch cười cười, Triệu Tổng, còn thật đừng nói, theo ta được biết, trong nước ngoại trừ chúng ta Lập Dương Than Tài bên ngoài, khác xí nghiệp trước đó đọng lại fullerene C60, sớm đều đã bán ra hết, ngẫu nhiên một số tiểu công ty bên trong còn có cái mấy cân. Nhưng muốn tiếp cận đầy đủ 2.2 tấn độ tinh khiết 99% fullerene C60. Tối thiểu muốn tới giữa năm đi. Mà lại, nước ngoài, nước Nhật bên kia Mitsubishi công ty không ngoài bán. Nước Mỹ lại quá xa. Thành bản so 280 còn đắt hơn. Cho nên, ngoại trừ chúng ta Lập Dương Than Tài bên ngoài, các ngươi còn thật sự không có lựa chọn khác. Triệu Hải Phong thần sắc biến đổi. Tào Tổng ngươi đây là ăn chắc chúng ta. Tào Vân Trạch cười không nói. Kỳ thật Triệu Hải Phong nhất định phải cho là như vậy lời nói. Cũng không phải không được. Trừ mò thấy thị trường bên ngoài, Tào Vân Trạch còn đối Vạn Long đồ trang điểm công ty làm qua vô cùng kỹ càng điều tra, biết bọn họ năm nay hơn nửa năm công lược cùng lộ tuyến. Mà lại, Fullerin C60 cái đồ chơi này là có chân tài thực học đồ vật. Nó có thể theo căn nguyên phía trên đối kháng tự do nền, đồng thời mang đến 8 đại mỹ cho hiệu quả, song trọng kháng dưỡng, làm nhạt nếp nhăn, tố mặt căng đầy, thu liễm lỗ chân lông, lớn lên hiệu bảo vệ ẩm ướt, sách sáng màu da, y mỹ tu hộ, ức chế sắc tố đen chờ. Cái này 8 đại hiệu quả, để Tào Vân Trạch có thể nói đem Triệu Hải Phong ăn đến xít sao. Đừng nói là 280 nguyên mỗi gram, coi như 300 nguyên mỗi gram, sau cùng Triệu Hải Phong nói không chừng đều có thể cắn răng nhận. Đương nhiên, làm người không thể quá tham, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, có thể cầm tới 280 nguyên mỗi gram giá cả. Tào Vân Trạch thì rất hài lòng. Ngay tại Triệu Hải Phong do dự thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, nhìn Tào Vân Trạch liếc một chút. Triệu Hải Phong cũng không có ra ngoài, lấy điện thoại di động ra ngay tại trong phòng họp nghe điện thoại. Vương Tổng, Triệu Hải Phong nói, gọi điện thoại chính là Vạn Long đồ trang điểm công ty CEO. Điện thoại đối diện Vương Tổng nói, cùng Lập Dương Than Tài mua bán nói đến như thế nào? Triệu Hải Phong nói, gặp điểm phiền phức, bọn họ chào giá 280 nguyên nhất gram. Vương Tổng khẽ cười nói, cái này Tào Vân Trạch, thật đúng là bị điên. 280, nói cho hắn biết, đi mụ nội nó, từ bỏ. Triệu Hải Phong ngẩn người. Vương Tổng, cái này, yên tâm, sự kiện này ta tâm lý nắm chắc. Ngươi bây giờ lập tức đăng ký bay đi Jakarta. Phi trường bên kia ta an bài người. Đến bên kia sau bọn họ sẽ đem vé máy bay cùng tương quan giấy chứng nhận cho ngươi. Chờ đến Jakarta về sau, ngươi thì hết thảy đều hiểu. Vương Tổng, ngài chăm chú à, không có uống rượu chứ? Lan, chuyện trọng yếu như vậy, lão tử sẽ nói đùa với ngươi sao? Nhanh đi phi trường, trễ máy bay thì bay lên. Nhanh đi, ngoặc kép, cúp điện thoại. Triệu Hải Phong hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Tào Vân Trạch, chỉ nghe Tào Vân Trạch cười nói, thế nào Triệu Tổng, mới vừa rồi là các ngươi Vương Tổng điện thoại đi, hắn nói thế nào? Triệu Hải Phong nói, xin lỗi Tào Tổng, đàm phán hôm nay trước đến nơi đây đi, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Vương Tổng để Triệu Hải Phong mắng Tào Vân Trạch, nhưng tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước đó, hắn là không dám, vạn nhất sau cùng thật muốn cùng Lập Dương Than Tài bên này hợp tác đâu. Cho nên, vẫn là cho mình lưu điều con đường sau này đi. Tại Tào Vân Trạch kinh ngạc ánh mắt bên trong, Triệu Hải Phong mang theo phụ tá của hắn nhanh chóng nhanh rời đi phòng họp. Tào Tổng, họ Triệu này cứ đi như thế. Tào Vân Trạch thư ký thấp giọng nói. Tào Vân Trạch ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói, đi thì đi đi, hắn sẽ còn trở lại. Đơn giản bất quá chỉ là cảm thấy giá cả cao, muốn kéo dài chút thời gian ép một chút. Hữu dụng không? Cái kia giá bao nhiêu? Vẫn là giá bao nhiêu? Vô dụng. Ngày thứ hai buổi chiều, chính trong phòng làm việc xem văn kiện Tào Vân Trạch, tại tiếp vào thư ký thông báo về sau, cả người đều choáng váng. Ngươi nói cái gì? Độ tinh khiết 99.9% Fullerin C60, chỉ cần 201 gram. Thư ký nói, tựa như Tào Tổng, Triệu Hải Phong hôm qua rời đi công ty của chúng ta về sau, trực tiếp đi phi trường, một đường bay về phía Jakarta. Sau đó hiện tại, đã lấy 200 nguyên nhất gram giá cả, theo Jakarta một công ty trong tay, lấy được một nhóm Fullerin. Điều đó không có khả năng. Fullerin C60 chiết xuất kỹ thuật rất khó, 99.9% độ tinh khiết, sinh sản thành bản ít nhất cũng phải tại 180 nguyên mỗi gram. Bọn họ mới bán 200 nguyên nhất gram, chụp thuế thì lỗ vốn. Đây là không muốn kiếm tiền sao? Có thể tình huống xác thực chính là như vậy. Tào Vân Trạch hít vào một hơi, nói, lập tức cho ta đánh Triệu Hải Phong điện thoại. Ta muốn đích thân cùng hắn trò chuyện. Thư ký vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Triệu Hải Phong điện thoại, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Tào Vân Trạch. Uy, Tào Vân Trạch cười nói, Triệu Tổng, ta là Tào Vân Trạch. Triệu Hải Phong nói, ừ, là Tào Tổng a. Tào Tổng ngươi có chuyện gì sao? Tào Vân Trạch nói ra, là như vậy, cái kia 2.2 tấn fullerin C60, Triệu Tổng các ngươi Vạn Long công ty còn cần không? Không muốn, ta nhưng là bán cho người khác. Hôm nay có mấy nhà công ty đều tại gọi điện thoại hỏi chuyện này. Triệu Hải Phong cười nói, như vậy phải không? Vậy thì thật là tốt. Các người lập dương than tài cái đám kia fullerin, chúng ta cũng không muốn rồi. Tào Tổng ngươi đem nó bán cho mặt khác mấy nhà công ty đi. Chúng ta bên này thì không cùng bọn hắn đoạt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.